Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, làng sương mù phản nhẫn. Shinsei rời đi Akita Zero nơi đó đằng sau, liền tới đến tượng chi quốc lớn nhất tòa thành trì kia Vạn Tượng Thành. Mặc dù bây giờ những năm này giới ninja tương đối hòa bình, không có gì quá lớn chiến sự bộc phát, bất quá toàn bộ giới ninja mỗi ngày tiêu hao nhẫn cụ trang bị các loại vẫn như cũ là lượng lớn. Đặc biệt là tòa này tượng chi quốc lớn nhất thành trì, càng là tại giới ninja đại chiến thời kỳ, danh xưng nội thành có được hơn vạn danh tượng sư. Vạn Tượng Thành vì vậy mà gọi tên Vạn Tượng Thành, bởi vì làm giới ninja đệ nhất nhẫn cụ chế tạo thành. Chỉ là mỗi ngày ra vào khoáng thạch cùng vũ khí trang bị liền có thể xưng lượng lớn. Mà lại có không ít ninja hoặc là võ sĩ chuyên môn tới nơi đây đặt trước làm vũ khí. Cả tòa trong thành một mảnh ồn ào. Người đến người đi, xe ngựa như rồng. Vừa mới đạt được một thanh thần binh, Shinsei tự nhiên muốn thử một chút thanh thần binh này uy lực. Bởi vậy đi tới Vạn Tượng Thành bên trong thế giới dưới đất phân bộ. Còn không có tiếp cận cái kia quán rượu đen chi nhánh, tại bên ngoài liền có thể nghe được trong quán rượu này truyền ra hô quát đùa giỡn tiếng mắng. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt đi vào trong đó. Lập tức có đông đảo ánh mắt tò mò hướng hắn bắn ra đi qua. Trong quầy đầu vị kia nữ lang hiển nhiên thấy qua Shinsei tư liệu. Khi nhìn đến Shinsei về sau, kinh ngạc lên tiếng, Khổng Tước Vương, cái gì? Hắn chính là Khổng Tước Vương. Thật còn trẻ như vậy à? Chấm ngoặc kép, nữ lang này thanh âm hấp dẫn ở đây đại đa số thợ săn tiền thưởng chú ý. Lập tức để bọn hắn giật nảy cả mình, không khỏi một mặt kinh ngạc cùng tò mò đánh giá vừa mới tiến đến Shinsei. Không nghĩ tới ta nổi danh như vậy. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt, đi đến trước quầy, ngồi xuống, đối với nữ lang kia nói, cho ta đến một chén rượu trắng. Thế giới này quầy rượu nhưng không có kiếp trước những cái kia quầy rượu rượu nhiều như vậy chủng. Nơi này phần lớn là một chút liệt tửu loại hình rượu. Kiểu dáng cũng không tính nhiều, nhưng là rất thụ những cái kia vết đao thiểm máu các thợ săn tiền thưởng nhiệt phủng. Shinsei lúc đầu không biết uống rượu, bất quá tại cô nén khó chịu, thử nghiệm uống mấy chén đằng sau, hiện tại đối với uống rượu đã không bài xích. Đương nhiên, cách cái gì không rượu không vui còn có khoảng cách rất lớn. Hắn cũng không muốn trở thành một cái bợm rượu. Tốt, nữ lang kia tò mò đánh giá nhìn năm gần 14 đến 15 tuổi Shinsei, trên mặt mang mỉm cười, cũng mặc kệ Shinsei còn vị thành niên. Trực tiếp rót một chén rượu trắng đưa cho Shinsei. Giúp ta tra một chút các ngươi nơi này có không có ra hỏa này tình báo. Shinsei lấy ra cái kia cấp S treo giải thưởng sổ tay. Lật đến trong đó một tờ. Đối với nữ lang kia nói. Một bên cầm chén rượu lên. Nhuận miệng yết hầu. Cảm thụ được yết hầu chỗ truyền đến nóng bỏng. Sảng khoái một hơi đem chén rượu kia uống xong. Sắc mặt bởi vì uống liệt tửu mà có vẻ hơi ửng đỏ. Lại có người phải xui xẻo sao? Một vị khoác lên áo choàng võ sĩ lắc đầu, thấp giọng thở dài, lại bắt đầu săn giết những cái kia phản nhẫn. May mắn ta không phải phản nhẫn. Một người dáng dấp cao gầy ninja lang thang may mắn nói. Liền ngươi, ngươi hay là tỉnh lại đi. Như ngươi loại này thực lực cho dù là phản nhẫn cấp bậc cũng nhiều nhất miễn cưỡng đạt tới cấp B. Mà thôi, người ta trước hết nhất đều là từ cấp A nhiệm vụ làm lên. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Shinsei nói để nữ lang kia cùng một chút đặc biệt chú ý Shinsei bên này thợ săn tiền thưởng nhau. Nhau giật mình, lập tức có chút ồn ào lên. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua một chút nghe đồn. Khi Khổng Tước Vương bắt đầu nghe ngóng người nào đó tình báo thời điểm, đó chính là người kia tử kỳ sắp xảy ra thời điểm. Chỉ gặp cái kia cấp S treo giải thưởng sổ tay phía trên, lộ ra cái kia một tờ có một cái mang trên mặt mặt sẹo bưu hãn nam tử chân dung. Mà phía dưới thì là thanh thanh sở sở viết, Kuroda Daisuke, vụ ẩn phản nhẫn, cấp bậc tinh anh thượng nhẫn, tiền thưởng 2.500 vạn lượng. ngày 25 tháng 8 từng tại cự tượng thành xuất hiện. Thấy rõ ràng tư liệu về sau, nữ lang kia giật mình. Phải biết làng sương mù được xưng là làng sương máu, có thể đạt tới tinh anh thượng nhẫn cấp bậc người. Tuyệt đối trên tay dính đầy địch nhân cùng đồng bạn máu tươi cuồng nhân. Đặc biệt là trước kia giới ninja đại chiến thời kỳ. Mặc dù khi đó làng sương mù còn không có làng sương máu danh xưng, nhưng này lúc bồi dưỡng tinh anh ninja phương thức cũng là cực kỳ tàn khốc. Đặc biệt là khi đó làng sương mù tinh anh thượng nhẫn tại đối đầu quốc gia khác tinh anh thượng nhẫn lúc, đại đa số sống sót đều là làng sương mù tinh anh thượng nhẫn. Ở trong đó nguyên nhân cũng không phải bởi vì làng sương mù những cái kia tinh anh thượng nhẫn chiến lực cao bao nhiêu, mà là bọn hắn đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Vì thủ thắng, có thể lấy thương đổi mệnh, thậm chí là lấy mạng đổi mạng. Để cái khác làng ninja lớn đông đảo ninja vì đó biến sắc. Ta chờ một chút, xin chờ một chút. Nữ lang kia có chút cung kính được nói với Shinsei một câu đằng sau. Liền từ phía dưới quầy trong ngăn tủ lấy ra một bản to lớn bản bút ký. Nhanh chóng tìm kiếm. Cái này bản bút ký là tình báo của bọn hắn nhân viên đem tình báo phân tích phân loại đằng sau. Bày ra tốt, tìm lên tài liệu tương quan đến. Cũng không tốn thời gian. Tỷ như nói, bọn hắn đem những cái kia phản nhẫn quy về một loại. Dựa theo cấp bậc cùng làng phân loại tốt. Lời như vậy nếu có người muốn mua tình báo, nhân viên công tác tra tìm bắt đầu là rất thuận tiện. Toa toa, chấm ngoặc kép, tại nữ lang kia nhanh chóng lật giấy trong thanh âm. Shinsei lẳng lặng chờ đợi. Hô, tìm được. Nữ lang kia thở ra một hơi. Buông xuống vậy bản to lớn bản bút ký. Trên mặt nổi lên nghề nghiệp tính mỉm cười. Đối với Shinsei nói ra. Kuroda Daisuke gần nhất tình báo. Cần 3 vạn lượng. Xác thực, theo thời gian tính toán hắn hẳn là đã sớm không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhẹ gật đầu. Không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trực tiếp ném ra 3 vạn lượng tiền mặt tại trên quầy. Gia hiệu nữ lang kia nói tiếp. Kuroda Daisuke 3 ngày trước thì ra là ngày 5 tháng 9 từng tại Hỏa Quốc binh kỳ thành xuất. Hiện qua, người có thể đi chỗ nào xem xét một cái. Cứ như vậy cái mơ hồ tình báo. Lại cần 3 vạn lượng. Chờ hắn đi qua Hỏa Quốc bên kia đằng sau. Vận khí tốt lại nhiều tốn mấy vạn lượng. Vận khí kém. Cái kia Kuroda Daisuke một khi lại không tại binh kỳ thành. Còn không biết phải hao phí bao nhiêu tiền. Lắc đầu, tại đông đảo ánh mắt phức tạp bên trong, Shinsei hướng về quầy rượu bên ngoài đi đến. Trong lòng đối với tổ kiến làng sao đặc thù tổ chức tình báo càng ngày càng nóng cắt. 3 vạn lượng nhìn như không nhiều, nhưng một cái làng phát triển cần tiền vốn thế nhưng là cái không đáy. Cho tới bây giờ Shinsei chỉ là nghe ngóng tình báo liền đã đầu nhập vào không xuống một cái bình. Thường cấp A nhiệm vụ đoạt được số lượng. Trọng yếu là chỉ dựa vào tình báo của người khác hệ thống. Tựa như là nhược điểm bị cầm chắc lấy một dạng. Trường kỳ xuống tới đây chính là cái vấn đề lớn. Ra vạn tượng thành, Shinsei thi triển khổng tước diệu pháp. Vừa nghĩ làm sao phát triển tổ chức tình báo sự tình. Một bên hướng về Hỏa Quốc phương hướng bay đi. Được nhanh điểm nghiên cứu ra chủ ấn nữa nha. Nếu không không có tình báo của mình cơ cấu. Hạn chế nhiều lắm. Tổ chức tình báo nhanh nhất phát triển phương thức. Shinsei đã có một thứ đại khái tư tưởng. Cái này chú ấn chính là cái kia tư tưởng điều kiện trước tiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.